Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, chương 230, gặp lại Jiraiya. Lui, mau lui lại, đám người không dám có bất kỳ do dự, liều mạng hướng về phía sau thối lui. Chiến đấu phía trước tràng diện thật sự là quá mức kinh người. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể vây xem. Sơ ý một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị cháy sạch hài cốt không còn. Bọn họ không phải có bằng lòng hay không nguy rồi vạ lây. Bọn họ liều mạng lui về phía sau, một mực thối lui đến hơn 200 mét bên ngoài, làm thân thể ra loại nóng rực kia cảm giác không còn có thời điểm. Bọn họ mới dám dừng bước lại, xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Đó là, bọn họ đều trừng lớn con mắt, gương mặt hoảng sợ, bởi vì lúc này chiến trường đã sớm triệt để biến thành hừng hực biển lửa. Đáng sợ hỏa quang trùng thiên, biến thành một mảnh hỏa vực. Cái này, tối thiểu cũng phải là trong truyền thuyết cấp hỏa độn thuật a. Một cái, Anbu lẩm bẩm nói, ta đã từng thấy đệ Tam Hokage đại nhân thi triển qua cấp hỏa độn thuật. Vô luận là thuật quy mô vẫn là uy lực, đều còn kém rất rất xa cảnh tượng trước mắt. Trong truyền thuyết cấp hỏa độn thuật sao? Ta từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tên còn lại rung động nói rằng, trong truyền thuyết cấp hỏa độn thuật, lại đứng ở năm đó đệ tứ Hokage đại nhân thông linh thú trên đỉnh đầu. Người thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Bên thứ ba tâm tư thì trôi dạt đến câu lớp bên người. Không được nỉ non, không sai, đích xác có chút bản lĩnh. Câu lớp tự tay vỗ vỗ đại cáp mô ban tơ đầu, cười hì hì nói, chết tiệt xú tiểu quỷ. Ban tơ trong lòng vô cùng khó chịu. Bất quá, nó thấy câu lớp vừa rồi thuận tay liền thi triển ra cấp hỏa độn thuật. Lập tức liền đối với câu lớp ấn tượng thay đổi rất nhiều. Như vậy buông lỏng thi triển na cấp hỏa độn thuật, câu lớp bản thân tối thiểu cũng phải sở hữu thượng nhẫn thực lực. Mà câu lớp năm nay mới bất quá 13 tuổi, sở hữu thực lực bực này tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài a. Sau này một ngày lớn lên, nhất định sẽ xưng tôn nhất phương, vô địch thiên hạ. Nó trở thành hạng nhân vật này thông linh thú, cũng không tính là ủy khuất chính mình. Chúng ta đi thôi, nơi này chiến đấu đã kết thúc. Colus thản nhiên nói, đi nơi nào? Banter hỏi, cái hướng kia. Colus dùng ngón tay chỉ Konoha bệnh viện phương hướng, nói rằng, dựa theo hắn cùng Hyuga Neji hai người ước định, Hyuga Neji hiện tại hẳn là ở trong bệnh viện tiến hành chữa thương. Đương nhiên, hiện tại Konoha thôn cùng Sa Nhẫn, Âm Nhẫn đang đại chiến, y viện có thể sẽ tạm thời đóng cửa. Bất quá, hắn tin tưởng Hyuga Neji nhất định sẽ không cách xa cái kia cái địa phương. Siêu, lúc này đây, Banter không tiếp tục do dự, trực tiếp tung người một cái hướng về Konoha bệnh viện phương hướng nhảy xuống. Nó đã nhận rồi câu lớp thực lực và tư cách, tự nhiên sẽ chân thành thực hiện chính mình thông linh thú chức trách. Banter tốc độ tất nhiên là Vegeto Tây lại nhanh hơn nhiều lắm. Bất quá năm lên xuống, nó liền thừa tái câu lớp đi tới Konoha bệnh viện bên cạnh. Làm, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, Konoha cửa bệnh viện đang có 7-8 cái Sa Nhẫn, Âm Nhẫn ninja ở tiến công, Konoha ninja toàn lực tiến hành đối kháng, mà Hyuga Neji thình lình liền ở trong đó. Chỉ thấy hắn nộ tĩnh một đôi bạch nhãn, đem Hyuga nhất tộc giác cần pháp thi triển ra, tiếng gió thổi xoàn xoạt, uy lực kinh người, lại một thân một mình đối chiến 3 tên địch nhân, hãy còn không rơi xuống hạ phong. Siêu, siêu, siêu. Ngoặc kép chấm chấm, Colus trực tiếp từ trong bọc hành lý lấy ra một sấp giày phi tiêu, đem lực lượng cường đại dưới vào trong đó, sau đó hung hăng bắn ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép chấm chấm, những cái này xa nhẫn, âm nhẫn ninja đang tiến hành cuộc chiến sinh tử, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có người từ phía sau lưng đánh lén. Hơn nữa, lại thêm thượng cổ lạc tây ám khí kỹ xảo kinh người, lại lập tức đem 7 tên địch nhân toàn bộ đánh chết. Hảo tiểu tử, Banter khen ngợi nói rằng, Rock Lee, người rốt cuộc đã tới. Hyuga Neji kích động nói rằng, ta nếu nói qua muốn tới, vậy nhất định sẽ đến. Colossus hướng về phía hắn gật đầu, nói rằng, ngươi lên đây đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Hyuga Neji không có bất kỳ do dự nào, tung người một cái nhảy lên đại cáp mô trên đầu, cùng Colossus vai kề vai đứng chung một chỗ. Mời, xin hỏi ngươi là Jiraiya đại nhân đệ tử sao? Một cái niên kỷ ước chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên, dùng kích động nhãn thần nhìn Colossus, lớn tiếng hỏi, Jiraiya đại nhân, ngươi nói là trong truyền thuyết cái kia vị đại nhân sao? Bên cạnh, một người rung động nói rằng, lẽ nào thiếu niên này là Jiraiya đại nhân đệ tử? Trong lúc nhất thời, một đám người kích động, coi là vậy đi, Colossus suy nghĩ một chút, nói rằng, xin hỏi Jiraiya đại nhân bây giờ ở nơi nào? Người đàn ông trung niên hỏi, chúng ta Konoha thôn hiện tại bấp bênh, nhu cầu cấp bách Jiraiya đại nhân cường giả như vậy đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Jiraiya đại nhân đang ở khác địa phương tiến hành chiến đấu. Colossus thản nhiên nói, Banter, chúng ta đi, soát, không đợi những người này phản ứng kịp. Colossus liền trực tiếp đối với Banter hạ mệnh lệnh. Hắn hiện tại chỉ cần lại tìm được Uchiha Sasuke, có thể chạy đi cùng Hoshinosuke hội hợp, ly khai Konoha. Neji, giúp ta tìm một cái Sasuke ở cái gì địa phương? Colossus nói rằng, tốt. Hyuga Neji không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp liền mở ra bạch nhãn, đối với bốn phương tám hướng tiến hành thăm dò. Rất nhanh, hắn liền tìm được đang tại nhẫn giả trường học phụ trách dẫn đạo bọn nhỏ tiến nhập an toàn nơi ẩn núp Uchiha Sasuke, Colossus, Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, bây giờ Konoha thôn tam đại kiệt xuất nhất cường giả trẻ tuổi, rốt cuộc hội tụ vào một chỗ. Đi biên cảnh, Colossus nói rằng, vì sao? Banter dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Colossus, hỏi, Banter, vấn đề này hãy để cho ta tới đáp ngươi đi. Trong lúc bất chợt, Jiraiya thanh âm trầm thấp từ dưới đất truyền đến. Ngay sau đó, Jiraiya thân thể chậm rãi từ dưới đất chui ra ngoài, một đôi bén nhọn con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Giờ này khắc này, hắn toàn thân tản mát ra khí tức kinh người, giống như một đầu thức tỉnh hùng sư giống nhau, không còn có lấy trước kia chủng sắc mị mị đại thúc bộ dáng. Hắn hiện tại giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén không ai bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?